Phiêu Miểu Hai Quyển Mặt Quỷ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi thứ hai, áo mẫu đơn. Chương 11, Hạ Lan. Ngày hôm sau, Bạch Cơ Lục trong kho ra một bộ cốc trà của thời Trinh quán. Đưa cho Nguyên Diệu, sau khi Nguyên Diệu cảm ơn thì cẩn thận gói gọn bộ trà. Cầm trên tay rời khỏi Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ nhìn theo bóng lưng Nguyên Diệu rời đi, nở một nụ cười tà mị. Nước lạnh mênh mông, liễu rủ mềm mại, Nguyên Diệu đến sông Khúc. Theo trí nhớ của ngày hôm qua tìm thấy ngôi trang viên của Hàn Quốc phu nhân. Nguyên Diệu gõ cửa, người quản gia ra mở cửa. Nguyên Diệu giải thích lý do đến. Sau khi quản gia đi thông báo thì dẫn Nguyên Diệu vào. Hàn Quốc phu nhân ngồi trong nhã phòng đợi Nguyên Diệu. Hốc mắt bà hơi đỏ như vừa mới khóc. Nguyên Diệu hành lễ, nói, tiểu sinh xin chào phu nhân. Hàn Quốc phu nhân nói, Nguyên công tử không cần khách sáo. Mời ngồi. Nguyên Diệu ngồi, đặt bọc đồ xuống đất, nói, tiểu sinh hôm nay đến đây là muốn xin lỗi phu nhân. Hôm qua tiểu sinh làm vỡ chiếc cốc trà hình lá sen. E rằng không thể nào dán lại được. Tiểu sinh rất lấy làm xin lỗi. Hàn Quốc phu nhân nói, không sao, Nguyên công tử không cần để tâm. Nguyên Diệu mở bọc đồ ra, nói với Hàn Quốc phu nhân, tiểu sinh chỉ có thể đền cho phu nhân một bộ trà mới. Xin phu nhân nhận lấy. Dưới ánh nắng, bộ cốc trà, thiên phong thúy sắc, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, màu sắc mịn màng. Tỳ nữ mang cốc trà đến cho Hàn Quốc phu nhân. Khi cầm lên chơi, phu nhân bỗng ngạc nhiên. Bộ trà, thiên phong thúy sắc, này ta đã từng thấy trong cung Đại Minh. Là vật dụng của hoàng gia, không thể nào lưu lạc ngoài phố. Nguyên công tử lấy từ đâu ra thế? Nguyên Diệu gãi đầu, nói, từ một nơi gọi là Phiêu Miểu Các. Tiểu sinh tạm thời ở Phiêu Miểu Các làm việc vặt. Hàn Quốc phu nhân ngẩn người, nói, trên trời có Lăng Nhan, dưới đất có Phiêu Miểu. Nguyên Diệu hơi ngạc nhiên, phu nhân cũng biết về Phiêu Miểu Các sao? Hàn Quốc phu nhân im lặng một lúc, rồi nói, ta đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng chưa bao giờ tìm thấy Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu căng thẳng trong lòng, nói, phu nhân, cũng có những nguyện vọng không thể thực hiện sao? Hàn Quốc phu nhân nắm chặt chiếc cốc, vẻ mặt trở nên kích động. Nguyện vọng của ta, nguyện vọng của ta, nguyện vọng của ta. Hàn Quốc phu nhân lẩm bẩm lặp đi lặp lại bốn từ này, nhưng không thể nói ra được nguyện vọng của mình là gì. Sau một hồi lâu, Hàn Quốc phu nhân mới nói với Nguyên Diệu, Nguyên công tử, ta dẫn công tử đi gặp con gái của ta nhé. Nguyên Diệu ngẩn người, không biết tại sao Hàn Quốc phu nhân lại muốn dẫn mình đi gặp con gái của bà. Nhưng, vì phép lịch sự nên hắn chỉ có thể nói, được. Hàn Quốc phu nhân dẫn Nguyên Diệu ra khỏi nhã phòng, đi qua khu vườn trồng đầy hoa mẫu đơn, rồi đến một căn tú lầu. Trong tú lầu hương khói lượn lờ, hai tỷ nữ ngồi quỳ trước bàn gương đồng, cắt tỉa cành lá cho một cây mẫu đơn tuyệt đẹp, còn phủ lên cây mẫu đơn một lớp lụa trong suốt. Nguyên Diệu nghĩ thầm, trang viên này trồng đầy mẫu đơn, người hầu cũng chăm sóc mẫu đơn một cách tỉ mỉ như vậy. Chắc hẳn cô nương này phải rất thích hoa mẫu đơn. Những tỷ nữ thấy Hàn Quốc phu nhân thì hành lễ và cười nói, phu nhân, hôm nay tâm trạng của cô nương rất tốt đấy à? Hàn Quốc phu nhân mỉm cười, tiến đến trước cây mẫu đơn dịu dàng nói, Mẫn Nhi, nương mang Nguyên công tử đến. Hắn đến từ Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu kinh ngạc, cô nương là một cây mẫu đơn ư? Hàn Quốc phu nhân chỉ vào cây mẫu đơn, nói với Nguyên Diệu, Nguyên công tử, đây là con gái của ta. Nguyên Diệu mặc dù thấy kỳ lạ nhưng chỉ có thể cúi chào cây mẫu đơn, nói, tiểu sinh Nguyên Diệu, tự là Hiên Chi, xin chào cô nương. Một cơn gió xuân thổi qua, cây mẫu đơn trước hương đồng rung rinh theo gió, duyên dáng và xinh đẹp. Hàn Quốc phu nhân và cây mẫu đơn thì thầm vài câu, rồi nói với Nguyên Diệu, Mẫn Nhi nói, nó rất vui vì gặp được Nguyên công tử. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào cây mẫu đơn, nhưng không thấy được tinh linh hay yêu quái mà hắn thường thấy. Một cây mẫu đơn sao có thể nói chuyện với Hàn Quốc phu nhân? Và làm sao có thể là con gái của Hàn Quốc phu nhân được? Nguyên Diệu lúng túng nói, tiểu sinh cũng rất vinh hạnh vì được gặp cô nương. Hàn Quốc phu nhân lại thì thầm với cây mẫu đơn vài câu. Rồi ngẩng đầu nói với Nguyên Diệu, Nguyên công tử, Phiêu Miểu Các có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào không? Nguyên Diệu gãi đầu, nói, theo lời Bạch Cơ, Phiêu Miểu Các có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Hàn Quốc phu nhân im lặng một lúc, rồi nói, con gái ta đã mất một chiếc áo mẫu đơn. Hắn có thể nhờ Bạch Cơ tìm lại giúp không? Nguyên Diệu hỏi, chiếc áo mẫu đơn của tiểu thư trông như thế nào? Hàn Quốc phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào hồi tưởng, đó là chiếc áo mẫu đơn duy nhất ở Trường An. Nó đẹp tuyệt trần, khiến trăm hoa phải lu mờ. Nguyên Diệu không hiểu, hỏi Hàn Quốc phu nhân, chiếc áo mẫu đơn của tiểu thư làm mất ở đâu? Ánh mắt Hàn Quốc phu trở nên u ám. Hồi lâu mới nói, Đại Minh Cung, Hồ Thái Dịch, Nguyên Diệu càng thêm nghi hoặc, chiếc áo mẫu đơn của tiểu thư sao lại mất ở Hồ Thái Dịch trong Đại Minh Cung? Hàn Quốc phu nhân nhận ra sự nghi hoặc của Nguyên Diệu. Cũng không giải thích, chỉ nói, ta biết Nguyên công tử có nhiều thắc mắc, nhưng xin lỗi ta không thể giải đáp. Nguyên công tử hãy trở về Phiêu Miểu Các hỏi Bạch Cơ. Nàng ấy sẽ tự nói cho ngươi biết. Nguyên công tử, xin hãy nhờ Bạch Cơ tìm lại chiếc áo mẫu đơn cho con gái ta. Nguyên Diệu chỉ có thể đồng ý, được. Tiểu sinh sẽ nhờ thử xem. Ngồi một lúc thì Nguyên Diệu xin cáo từ. Hàn Quốc phu nhân không giữ lại, chỉ cười nói, Nguyên công tử đi cẩn thận, xin đừng quên nhờ Bạch Cơ tìm chiếc áo mẫu đơn giúp ta. Nguyên Diệu cúi chào, được, tiểu sinh sẽ nhớ. Khi Nguyên Diệu trở về Phiêu Miểu Các thì đã là buổi chiều. Trong đại sảnh không có ai, trong phòng cũng không thấy người. Hắn không khỏi ngạc nhiên, Bạch Cơ và Ly Nô đều không có ở đây sao? Hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi trà thơm và nghe thấy tiếng cười khúc khích. Nguyên Diệu đi theo mùi trà thơm đến hậu viện, thấy cảnh xuân đỏ bay phất phơ, mùi trà tỏa hương ngào ngạt. Bạch Cơ, Ly Nô, Vi Ngạn, Nam Phong đang ồn ào uống trà. Tám yêu hoa mặc y phục giản dị đứng xung quanh ba chiếc lò nhỏ cao. Có người quạt lửa, có người bẻ bánh trà, có người châm trà, có người dâng trà. Bạch Cơ bảo Hoa Yêu bỏ bạc hà vào trà của mình, thêm vỏ quýt và trái thuốc. Ly Nô liên tục thả cá khô và tôm nhỏ vào trà của mình, khiến Hoa Yêu rất không vui, không chịu đựng được mùi tanh, giận dỗi không nấu trà cho Ly Nô nữa. Vi Ngạn say trà nằm ngủ ngon lành trên đùi của Nam Phong. Nam Phong lịch sự uống trà, mỗi khi chạm phải ánh mắt của Hoa Yêu đang nấu trà cho hắn thì lại cảm thấy xấu hổ và bối rối. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu, cười nói, à, Hiên Chi về rồi, lại đây, cùng uống thiền trà nào. Nguyên Diệu mỉm cười bước tới, nói, đương lúc tiểu sinh thấy khát, hôm nay thật rôm rả, sao cả Đan Dương cũng đến thế. Vi Ngạn đang ngủ, Nam Phong trả lời thay chủ nhân. Hôm nay công tử đến tìm Nguyên công tử, nói có chuyện quan trọng muốn báo cho Nguyên công tử. Ai ngờ lại đến không đúng lúc, Nguyên công tử ra ngoài rồi. Bạch Cơ đang nấu trà, bèn mời công tử và ta cùng uống trà. Công tử sáng nay chưa ăn gì, trà lại nấu đậm, hắn uống hai bát đã say trà luôn. Nguyên Diệu ngồi xuống, đổ mồ hôi lạnh, Đan Dương mà cũng say trà ư? Bạch Cơ cười nói, thiền sư Nghĩa Tịnh gửi tặng trà mới của mùa xuân năm nay. Vì công tử nấu đậm quá, không say trà sao được. Hoa Yêu cười hỏi Nguyên Diệu, Nguyên công tử muốn uống trà vị gì? Nguyên Diệu lười đợi Hoa Yêu nấu trà lại, nhìn qua trà của Bạch Cơ, nói, không cần phiền phức, tiểu sinh uống giống Bạch Cơ được rồi. Bạch Cơ cười nói, trà của ta, chỉ sợ Hiên Chi uống không quen. Nguyên Diệu cười đáp, chẳng phải chỉ thêm chút thuốc và bạc hà sao? Có gì mà không quen chứ? Hoa Yêu múc một chén trà của Bạch Cơ, dâng cho Nguyên Diệu. Nguyên Diệu nhận lấy bát trà, uống một ngụm thì lập tức phun ra. Đắng quá, Bạch Cơ cho thêm gì vào trà vậy? Bạch Cơ vui vẻ cười nói, ta thêm rất nhiều hoàng liên vào trà đó. Mày Nguyên Diệu nhíu lại như hai con giun đất. Ngươi thêm hoàng liên vào trà làm gì? Đắng quá đi, Bạch Cơ cầm chén trà, ngắm nhìn mây trôi trên trời. Đắng mới có thể thanh tịnh tâm hồn. Nguyên Diệu nói, quá đắng lại khiến ta phiền lòng. Lino bưng bát trà đầy cá nhỏ và tôm đưa cho Nguyên Diệu. Cười nói, mọt sách ngốc, uống trà của ta đi. Không đắng chút nào, còn tươi ngon nữa. Nguyên Diệu thấy cá nhỏ trong bát trà còn lật mắt trắng, hoảng sợ niệm Phật, A-di-đà Phật, Lino huynh, đây là uống trà thiền, không phải nấu canh cá. Lino không vui nói, ta đang tìm thiền trong cá, đây là cảnh giới cao nhất của thiền, mọt sách ngốc như ngươi không hiểu được đâu. Nguyên Diệu không dám phản bác. Nam Phong cười nói với Nguyên Diệu, Nguyên công tử hãy uống trà của công tử nhà ta đi. Nguyên Diệu đến bên Vi Ngạn, Nam Phong múc một bát trà thêm táo đỏ cho Nguyên Diệu. Xin mời Nguyên công tử dùng. Đa tạ, Nguyên Diệu nhận lấy, uống một ngụm, mặc dù hơi đậm nhưng hương vị vẫn bình thường. Nguyên Diệu lắc Vi Ngạn đang say. Đan Dương, tỉnh dậy, ngươi có chuyện gì muốn nói với tiểu sinh thế? Vi Ngạn mơ màng mở mắt, rồi lại nhắm lại, lẩm bẩm, Hạ Lan, Hạ Lan. Nguyên Diệu cảm thấy rất kỳ lạ. Lắc Vi Ngạn, Đan Dương, Hạ Lan là gì? Vi Ngạn mở mắt, nhìn Nguyên Diệu, lẩm bẩm, Hạ Lan, mỹ nhân, Hiên Chi, mỹ nhân, Hiên Chi, thật đẹp. Nguyên Diệu tức giận nói, Đan Dương đang nói gì vậy? Vi Ngạn đột nhiên nhảy lên, kêu to, không ghen tị với bình vàng, không yêu cốc ngọc trắng, chỉ cần một cuộc đời say mê. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino, Nam Phong, Hoa Yêu đều giật mình. Vi Ngạn cười lớn ba tiếng rồi ngã xuống, miệng chảy nước dãi. Bạch Cơ che miệng cười nói, ôi chao, Vi công tử say thật không nhẹ. Nguyên Diệu lau mồ hôi, Đan Dương quả thật say không nhẹ. Nam Phong có vẻ hơi ngại, công tử khiến cho Bạch Cơ và Nguyên công tử chê cười rồi. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu một cái, cười nói, Hiên Chi sao về sớm thế? Ta vừa nghe Vi công tử nói, Hàn Quốc phu nhân rất mến Hiên Chi, còn muốn giới thiệu con gái của bà cho Hiên Chi quen biết. Bà không muốn chiêu Hiên Chi làm con rể sao? Nguyên Diệu đỏ mặt, nói, Bạch Cơ, đừng nói bậy, con gái của Hàn Quốc phu nhân là một đóa hoa mẫu đơn. Bạch Cơ nói, a ha, hoa mẫu đơn. Lino chen vào, mọt sách xấu quá, không xứng với hoa mẫu đơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể cưới một đóa hoa loa kèn. Nguyên Diệu tức giận nói, cút đi. Bạch Cơ nói, con gái của Hàn Quốc phu nhân sao có thể là một đóa hoa mẫu đơn được. Nguyên Diệu kể lại những gì mình đã thấy và nghe trong biệt viện của Hàn Quốc phu nhân, cùng việc Hàn Quốc phu nhân nhờ hắn nhờ Bạch Cơ tìm lại áo mẫu đơn cho con gái bà. Bạch Cơ rơi vào trầm tư. Nguyên Diệu hỏi Bạch Cơ, Hàn Quốc phu nhân rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao con gái của bà lại là một đóa hoa mẫu đơn? Vi Ngạn mơ màng, lẩm bẩm, Hiên Chi, Hạ Lan, Hạ Lan. Bạch Cơ cười nhẹ, nói, không nói cho Hiên Chi. Nguyên Diệu nói, không nói cho ta cũng được. Thực ra, Bạch Cơ cũng không biết Hàn Quốc phu nhân là ai phải không? Vi Ngạn lẩm bẩm, Hạ Lan, Hạ Lan. Bạch Cơ cười mà không nói. Kế khích tướng của tiểu thư sinh thất bại. Trên trời gió nổi mây bay, hoa đào rơi rụng. Bạch Cơ uống một ngụm trà, tự lẩm bẩm, tìm lại áo mẫu đơn thì không khó. Nhưng mà, người đứng ở đỉnh cao nhất của đế quốc này sẽ ăn không ngon ngủ không yên vì nó. Nguyên Diệu nhìn nụ cười kỳ lạ của Bạch Cơ thì hơi lạnh người. Sau khi uống trà xong, Nam Phong thay Vi Ngạn nói lời cảm ơn. Sau đó kéo Vi Ngạn say mềm lên xe ngựa trở về Vi Phủ. Tiễn Vi Ngạn và Nam Phong lên xe ngựa xong, Nguyên Diệu trở lại hậu viện. Lino và Hoa Yêu đều đã rời đi. Chỉ còn Bạch Cơ cầm chén trà, nhìn mây trôi trên trời. Nguyên Diệu đi tới, ngồi bên cạnh Bạch Cơ. Bạch Cơ, Phiêu Miểu Các rốt cuộc tồn tại vì điều gì? Bạch Cơ nói, vì dục vọng của chúng sinh. Nguyên Diệu nhìn Bạch Cơ, nói, ta lại nghĩ, Phiêu Miểu Các tồn tại vì hạnh phúc của chúng sinh. Bạch Cơ ngẩn ra, nói, vì sao? Nguyên Diệu nói, dù là người hay phi nhân, trong lòng có dục vọng đều là vì chưa đủ hạnh phúc, đúng không? Họ đến Phiêu Miểu Các tìm hạnh phúc, người thực hiện dục vọng của họ để họ được hạnh phúc. Vì thế Phiêu Miểu Các tồn tại vì hạnh phúc của chúng sinh. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, nói, hiên chi, hạnh phúc chỉ là một loại dục vọng. Phiêu Miểu Các chưa bao giờ tồn tại vì hạnh phúc. Những người hoặc phi nhân bước vào Phiêu Miểu Các, họ không phải để thực hiện hạnh phúc, họ chỉ là để thực hiện dục vọng. Nguyên Diệu nói, nhưng thực hiện được dục vọng, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc phải không? Bạch Cơ uống một ngụm trà, vì quá đắng mà nhíu mày. Có lúc thực hiện được dục vọng, ngược lại sẽ càng đau khổ hơn. Nguyên Diệu không thể hiểu được lời của Bạch Cơ. Bạch Cơ cũng không giải thích, chỉ nói, hiên chi tối nay sẽ đi Đại Minh cung cùng ta chứ? Nguyên Diệu nói, đi Hồ Thái Dịch tìm áo mẫu đơn sao? Bạch Cơ gật đầu, đúng vậy. Nguyên Diệu hơi lo lắng, đêm hôm vào Đại Minh cung, nếu bị bắt được thì sẽ bị Chu Di cửu tộc phải không? Bạch Cơ che miệng cười, không chỉ bị Chu Di cửu tộc, còn bị Lăng Trì xử tử nữa. Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh, hiên chi đi không? Nguyên Diệu do dự một lúc, mới hạ quyết tâm, nói, đi. Cách chương.